Tu La Vũ Thần, chương 1847, dẫn xà xuất động. Góc truyện audio.com, Sở Phong, không phải ta không nói cho ngươi, chỉ là về vị tiền bối kia sự tình ta cũng không biết, hắn lúc trước từng đối với ta giới sư liên minh có ân, đối với ta càng là có ân cứu mạng, nguyên do hắn đem tiểu Mỹ giao phó với ta, ta tự nhiên là phải cực kỳ chiếu cố, về phần hắn cụ thể thân phận, nói thật đi ta thật là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ta ngay cả tên của hắn tên gì đều không tin tưởng, ta cá nhân cảm thấy, hắn hẳn là đứng tại vũ chi thánh thổ, đỉnh phong nhất tồn tại chi nhất, mà tiểu Mỹ nếu là đệ tử của hắn, hẳn không có người dám động nàng, nếu là thật có người dám động tiểu Mỹ, đó cũng là chọc đại phiền toái, nguyên do ngươi ngược lại không cần lo lắng tiểu Mỹ an nguy. Tả Thiên Tôn nói, đa tạ tiền bối, Sở Phong gật đầu, nhưng trong lòng đối với mù mắt thân phận của ông lão lại càng hiếu kỳ, hắn thật là không nghĩ tới, vị kia ban đầu ở Đông Phương Hải vực trên, bị cho rằng là người điên lão giả tại Vũ Chi Thánh Thổ lại cũng là như thế này nhân vật mạnh mẽ. Sau đó, Sở Phong lấy có việc trong người duy từ, liền cứ vậy rời đi, mà giới sư liên minh cũng là tại Sở Phong sau khi rời đi, lập tức mở ra phòng ngự đại trận, từ nay về sau, giới sư liên minh mọi người chỉ ở giới sư liên minh bên trong sinh hoạt. Bất quá giới sư liên minh sẽ không quên, hôm nay, nếu không phải Sở Phong xuất hiện, vậy hắn giới sư liên minh cũng đã bị diệt môn, nguyên do Sở Phong chính là cứu vớt hắn giới sư liên minh đại ân nhân. Nhưng mà tại phần lớn người, đều ở đây cảm ơn Sở Phong lúc nhưng cũng có một nhóm người áy náy không ngớt, xấu hổ không ngớt, sợ. Không thôi, những người này, chính là lúc trước Sở Phong mới vừa tới đến giới sư liên minh, từng làm khó Sở Phong, làm khó dễ Sở Phong người. Những người này có trưởng lão có đệ tử, lúc trước bọn họ hoàn toàn không đem Sở Phong để ở trong mắt cho nên mới dám khi nhục Sở Phong. Hiện tại, bọn họ vẫn là năm đó dạng, trưởng lão vẫn là trưởng lão, đệ tử vẫn là đệ tử, có thể Sở Phong lại thành cứu vớt hắn giới sư liên minh đại ân nhân, thực lực không gần như chỉ ở minh chủ của bọn hắn phía trên, còn muốn tại giới linh tiên nhân phía trên, sợ là giới sư liên minh tụ toàn tông môn chi lực cũng không phải Sở Phong một đối thủ của người. Bọn họ rất áy náy, rất xấu hổ, chính là hối hận lúc trước đối với Sở Phong đã làm loại chuyện đó, cảm thấy thật sự là quá có mắt như mù. Bọn họ cũng nghĩ mà sợ. Đối với Sở Phong đã làm loại chuyện đó, dù sao lấy Sở Phong thực lực bây giờ, nếu muốn lấy tánh mạng bọn họ, ngay cả giới linh tiên nhân đều ngăn không được huống chi, lấy Sở Phong lúc này hôm nay địa vị, Sở Phong như muốn lấy tánh mạng bọn họ, giới linh tiên nhân cũng căn bản sẽ không ngăn. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ tiểu nhân vật như vậy cùng Sở Phong trong lúc đó, giới linh tiên nhân nhất định sẽ lựa chọn Sở Phong. Bất quá bọn hắn cũng rất may mắn Sở Phong không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, bằng không hiện tại cũng không khả năng còn bình yên sống, thế là tại áy náy đồng thời, bọn họ phát ra từ nội tâm đối với Sở Phong sinh ra sùng bái chi tình. Đối với giới sư liên minh mọi người suy nghĩ, Sở Phong cũng không biết hiểu, hắn vẫn chưa bởi vì giới sư liên minh sự tình mà quên mất lần này mục đích. Thực sự, nguyên do đi qua một phen chạy đi, Sở Phong đã đi tới Lạc Diệp Trúc Lâm trước sau như một cũng không có quá nhiều cải biến. Mà Sở Phong cũng không có quấy rầy bất luận kẻ nào, bởi vì lấy hắn bây giờ tình trạng vẫn là ít cùng những người này tiếp xúc cho thỏa đáng, bằng không sợ ngày sau liên lụy bọn họ. Nguyên do thần không biết quỷ không hay, đi tới tòa kia quan tài thủy tinh tọa lạc trong nham động. Kia quan tài thủy tinh, lúc đầu bị Hồng Cường dùng kết giới chi thuật ẩn giấu đi, không có cái kia chìa khóa là rất khó mở ra. Nhưng là thời khắc này Sở Phong đứng ở nơi đó, chỉ là phất ống tay áo một cái, trước mắt kia không có gì cả, không gian tựa như mặt hồ một loại sinh ra ba động, rất nhanh kia quan tài thủy tinh cùng bia đá cũng đều nổi lên. Sở Phong cũng không có dùng lúc trước Hồng Cường cho hắn. Chìa khóa, liền phá giải kia kết giới, suy cho cùng bây giờ Sở Phong thế nhưng Long Văn cấp giới linh sư, Hồng Cường thủ đoạn có thể ngăn không được hắn. Nhìn kia quan tài thủy tinh, như trước như tiên tử nữ tử, Sở Phong trong lòng nhấc lên sóng dậy. Lúc trước lần đầu tiên thấy cô gái này thời gian, Sở Phong còn rất nhỏ yếu, khi đó võ đế tại Sở Phong trong lòng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà hiện bây giờ, Sở Phong đã có đủ chém giết hai phẩm võ đế năng lực, đồng thời cũng biết vị nữ tử này tên, đó chính là Đoàn Khỉ Nhu. Đoàn tiền bối là tại xin lỗi, vãn bối vốn không nên kinh động ngài, chỉ là ngài thật sự là có thể giúp ta một đại ân, nguyên do không thể không tới kinh động ngài, huống hồ, ngươi như tại thiên có linh, cũng hy vọng có thể cùng Đoàn cực đạo tiền bối tái tụ chứ. Sở Phong đầu tiên là... Đối với đoạn này Khỉ Nhu di thể, làm thi lễ, suy cho cùng nàng đã chôn ở này chỗ, Sở Phong động nàng, luôn luôn không tốt lắm. Sau đó, Sở Phong lại bố trí một tòa trận pháp, đem này trận pháp sau khi bố trí xong, Sở Phong khẽ quát một tiếng thu. Kia quan tài thủy tinh cùng mộ bia, liền đều tiến nhập kia trong trận pháp, sau đó Sở Phong trong tay pháp quyết biến đổi, kia trận pháp lại hóa thành lớn chừng bàn tay, đến đây thu vào trong túi càn khôn. Quan tài kiếm này phẩm cùng mộ bia, rất không bình thường, có lẽ bình thường hai phẩm võ đế, cũng rời không đi hắn, thế nhưng Sở Phong bất đồng, Sở Phong là Long Văn giới linh sư, hơn nữa cửu linh thần đồ bên trong, có rất nhiều thất truyền cường đại trận pháp nguyên do quan tài kiếm này phẩm đã không làm khó được Sở Phong. Suy cho cùng cửu linh thần đồ bên trong trận pháp đích xác rất thần kỳ. Cũng tỉ như Sở Phong trước triệu hồi ra mấy trăm con võ đế cấp mãnh thú, cùng với lúc này thu đi quan tài kiếm này phẩm cùng mộ bia trận pháp này đều không phải là bình thường giới linh sư có thể nắm giữ, thế nhưng Sở Phong lại dĩ nhiên toàn bộ nắm giữ. Thu hết quan tài thủy tinh, Sở Phong liền ngựa không ngừng vó chạy về thế ẩn cốc, chỉ là tại còn chưa tới gần thế ẩn cốc thời gian, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên dừng trụ bước chân. Hắn dùng thiên nhãn, thấy được một tầng ẩn núp cảm ứng kết giới, chỉ cần Sở Phong tiếp tục hướng phía trước đi, liền kích khởi kia kết giới, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ có người biết phương vị của hắn. Chuyện gì xảy ra trước thế nhưng không có kết giới này? Đản Đản nói, tha cho ta lại tỉ mỉ quan sát một chút, Sở Phong vừa cẩn thận quan sát một cái, phát hiện kết giới này, là vây. Quanh thế ẩn cốc, phong tỏa thế ẩn cốc trên trời dưới đất, chỉ cần Sở Phong nghĩ xuyên qua thế ẩn cốc nhất định phải đi qua này ẩn giấu kết giới mới được. Sở Phong, không thích hợp, chẳng lẽ có người ở mai phục ngươi? Cảnh giác Đản Đản nói, hơn phân nửa là, Đản Đản ngươi cảm thấy sẽ là ai? Sở Phong hỏi, khẳng định không phải yêu giao vương tộc, suy cho cùng chỉ có yêu giao nghiễm cùng yêu giao thính vũ biết ngươi đã đến rồi nơi này, bọn họ sẽ không bán ra ngươi, cũng sẽ không là tứ đại đế tộc, nếu là bọn họ cũng sẽ không chơi loại này diễn xiếc, có lẽ khi ngươi phát hiện kết giới này thời gian, bọn họ cũng đã đem ngươi bao vây, nguyên do theo ta thấy, là thế ẩn cốc bên trong, có người muốn âm ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đản Đản nói, ta xem cũng chính là như vậy, suy cho cùng ta trên đời ẩn cốc cũng có cừu. Ra. Sở Phong nói, ngươi là nói kia Tống Ngọc Hành, thế nhưng ngươi ly khai thế ẩn cốc không phải chỉ có ẩn công phu biết không? Đản Đản nói, ẩn tiền bối chắc chắn sẽ không bán đứng ta, ta tin tưởng hắn. Nhưng là lúc đầu có thể không là chỉ có ẩn công phu biết ta phải ly khai. Sở Phong nói, ngươi là nói ẩn công phu vị kia nô tài. Đản Đản nói, sợ là Tống Ngọc Hành hiểu biết. Sở Phong nói, rất có thể, vậy ngươi định làm gì? Đản Đản hỏi, loại thủ đoạn này ta nghĩ phá vỡ quá dễ dàng, bất quá ta không phá vỡ. Sở Phong đang khi nói chuyện liền đi tới kích khởi kia ẩn giấu kết giới. Tiểu tử, ngươi đây là muốn dẫn xà xuất động. Đản Đản cười híp mắt nói, nàng không chỉ có không lo lắng Sở Phong, trái lại gương mặt mong đợi. Cách chương.